Danh y cải tạo tứ phương. Chương 18, góc truyện audio.com. Nam nhân thân mình chính là hạng nửa người động vật, mà đối Nhiêu Tông, vấn người như vậy mà nói, tình ái chung chỉ cần thoải mái là tốt rồi. Hơn nữa không thể phản kháng, kia cũng chỉ có hưởng thụ. Huống chi, hắn vẫn đối Đường Tuấn Phổ thực cảm thấy hứng thú. Hiện tại xem ra, không chỉ có mặt bộ dạng là hắn chung ý đích cùng loại, thân thể cũng tuyệt đối làm cho người ta vừa lòng. Tuy rằng cùng trong dự đoán đích có chút xuất nhập, bất quá dù sao cũng phải mà nói, vẫn là một hồi làm cho người ta dục tiên dục tử đích tình ái. Nhiêu Tông Tuấn ở trên giường nằm hai ngày, ngày đó buổi tối làm xong sau khi hắn ngất đi thôi. Là bị Đường Tuấn Phổ làm vượng đích vẫn là bị Đường Tuấn Phổ cuối cùng một câu khí vượng đích. Hắn đã muốn không nghĩ đổi theo cứu, bởi vì không cái gì hảo tranh, đích, hai cái nguyên nhân đều đủ dọa người đích. Đường Tuấn Phổ đem hắn khiêng hồi biệt thự đích thời điểm, Nhiêu Tông Tuấn đích phù chân đắc đã muốn theo vượng từ tiểu màn thầu biến thành Sơn Đông đại màn thầu. Uy, ta nói ngươi ngày đó hậu tới là sao vậy, giúp ta tẩy trừ đích. Ghé vào trên giường, Nhiêu Tông Tuấn vẻ mặt thẩm vấn người bị tình nghi đích biểu tình hòa ngữ khí hỏi, ngươi làm cho người ta bảo ta đến chính là vì hỏi vấn đề này. Đường Tuấn Phổ tọa ở một bên đích sofa thượng, một bên điểm khói một chút nói, người hầu cấp tốc đích chạy đến thư phòng lý tìm hắn. Khiến cho hắn nghĩ, đến Nhiêu Tông Tuấn sắp kiên trì không được, bởi vì theo ngày đó buổi tối bắt đầu, Nhiêu Tông Tuấn liền phát sốt, dùng Nhiêu Tông Tuấn đích thoại nói chính là, phù chân, nơi nào cũng, sưng lên, lại bị trà đạp cả đêm, không phát sốt mới là lạ, bởi vì trở lại biệt thự đã muốn là nửa đêm, Đường Tuấn Phổ cũng không nghĩ tái đánh thức người hầu. Hơn nữa hắn khiêng chứ Nhiêu Tông Tuấn, người sau bất tỉnh nhân thế, người trần chuồng không nói, trên người dính đầy khả nghi đích màu trắng chất lỏng, là người vừa thấy có thể hiểu được bọn họ làm cái gì. Sớm biết rằng trước hết đem hắn ở trong hồ bột rửa tái mang đã trở lại. Nhiêu Tông Tuấn, thực ngoan độc a, đảo cũng không phải sợ bị người biết, ở trong này hắn là chủ nhân. Hắn, nghĩ là một chuyện gì đều không cần để ý ánh mắt của người khác. Nhưng, vấn đề là hắn hiện tại ăn luôn đích nhân là Nhiêu Tông Tuấn. Lấy bọn họ, bình thường ở chung đích tình huống, người khác 8-9 phần 10 hội hoài nghi là hắn cưỡng gian Nhiêu Tông Tuấn, vì không làm cho hiểu lầm, Đường Tuấn Phổ vẫn là lựa chọn chính mình đến bang Nhiêu Tông Tuấn làm việc hậu tẩy trừ. Hắn chưa làm qua loại sự tình này, nhưng nhìn theo Nhiêu Tông Tuấn cố phùng lý chậm rãi chạy tới hắn trên đùi đích dịch thể, tưởng tượng đến đó là chính mình chiếu vào đi đích, Đường Tuấn Phổ vẫn là sẽ có loại không hiểu đích hưng phấn cảm giác. Ngón tay với vào cái kia đã muốn sưng đỏ không chịu nổi đích giờ đìa phương hậu, Nhiêu Tông Tuấn vô ý thức đích thấp xuyễn nhượng hắn thiếu chút nữa cầm giữ không được, bất quá xem bồn tắm lớn lý đích nhân trao mày vẻ mặt thống khổ, còn có kia trích thũng đắc tượng chư chân giống nhau đích chân, Đường Tuấn Phổ vẫn là rất có tự chủ đích áp chế dục vọng, tiếp tục giúp hắn tẩy trừ. Tái làm tiếp nữa đích thoại chính là cầm thú. Cầm thú a, cầm thú hôn mê chung đích Nhiêu Tông Tuấn đột nhiên thanh âm run rẩy chứ nói một câu. Đường Tuấn Phổ sửng sốt, cuối cùng nhịn không được nở nụ cười một tiếng. Ngu ngốc, bất quá Nhiêu Tông Tuấn thân thể tố chất rất tốt. Nóng sốt cả đêm liền hạ sốt, nhưng cái chân bị sưng lên lại muốn dưỡng một trận mới có thể tốt, dù sao tổn thương cân động cốt 100 thiên. Vì có thể tốt nhanh lên, Hà Kình Hoàn cố ý giúp Nhiêu Tông Tuấn làm xoa, bóp, chỗ sưng lên thì dùng rượu đế xoa bóp, rồi mới lấy tay đem máu bầm, đẩy ra, là dùng cái gì biện pháp, liền là có chút đau. Hơn nữa là càng, dùng sức hiệu quả càng tốt, cho nên liền phi thường đau. Nhiêu Tông Tuấn nhẫn trôi qua, ngay cả rên cũng chưa rên một tiếng, những người làm công đối hắn nhìn với cặp mắt khác xưa. Thì thật ở Nhiêu Tông Tuấn xem ra, vẫn là ngày đó buổi tối hư thân thời, điểm có điều, so sánh đau, đương nhiên, hắn sẽ không nói cho bất cứ kẻ. Nào biết, hiện tại xem ra, quan hệ của Nhiêu Tông Tuấn cùng Đường Tuấn Phổ có, thể nói là nâng cao một bước. Bất quá, này cũng không có thay đổi cái gì, không có nam nhân lại bởi vì làm tình một lần liền biến thành khanh. Khanh ta ta, ân ân ái yêu, huống chi lúc đó lại không hề có tình yêu. Hơn nữa Đường Tuấn Phổ cùng Nhiêu Tông Tuấn cũng không phải đem yêu bắt tại bên miệng, đối hai nam nhân mà nói. So với yêu, tính ngược lại, tới càng đáng tin cậy một ít đi. Bất quá, một vài thông tin vẫn là rất cần thiết. Nhiêu Tông Tuấn sao vậy đều cảm thấy được chính mình chịu thiệt. Tuy, rằng lúc sau hắn cũng không phản kháng. Tuy rằng hắn cũng có thích đến. Tuy rằng hắn không phải là người tính toán chi ly. Tuy rằng nhưng, cái này dạng lập tức bị người thượng, làm cho hắn một chút chuẩn bị tâm, lý đều không có. Hơn nữa lần đầu tiên liền ngoạn dã chiến, thử hỏi người nào có hắn, như thế may mắn, cho nên, hắn nhờ người hầu kêu Đường Tuấn Phổ lại đây. Bởi vì chính mình, dưỡng bệnh, gia khỏa không hề xuất hiện một lần. Kháo, hắn lại không đòi hắn phụ trách, ta ngày đó tỉnh lại thời điểm cảm thấy được đau đầu. Có phải hay không, người đụng, phủ màu trắng áo ngủ, cởi bỏ hai hạt nút. Nhiêu Tông Tuấn, thật là có điểm người bệnh chính là trên chân đã muốn đỡ sưng. Đi, đường cẩn thận một chút vẫn là không thành vấn đề. Đường Tuấn Phổ hút điếu thuốc, đem cái bật lửa bỏ vào túi. Nhìn hắn, ngươi đừng đem chính mình trên người tổn thương đều đổ trên đầu ta. Ta chỉ là cho ngươi mặt sau bị thương mà thôi. Nói xong, còn nhìn, thoáng qua mông của Nhiêu Tông Tuấn. Kháo, mắng một câu, Nhiêu Tông Tuấn đơn giản đem toàn bộ chân đều đá, văng ra, xuống giường đi chân không đặng đặng đặng chạy chậm đến, Đường Tuấn Phổ trước mặt, cùng hắn trên chân tổn thương so sánh với, phần eo không quá tự nhiên vặn vẹo ngược lại càng rõ ràng. Đường Tuấn Phổ giơ lên khóe miệng, ngươi ít con mẹ nó cho ta được tiện nghi lại khoe mã. Đường Tuấn Phổ, lão tử cho ngươi thượng cũng không có nghĩa là sẽ làm ngươi bài bố. Sống lưng đứng đắc so với đỉnh, Nhiêu Tông Tuấn chỉ Đường Tuấn Phổ nói, được lòng đầy căm phẫn, nhưng rất kích động hậu quả chính là đã quên, chính mình ở địa phương đó vẫn đang trọng thương chưa lành. Vừa mới, dứt lời, Nhiêu Tông Tuấn liền cảm thấy được thắt lưng mềm nhũn, chính, người ngã về phía trước. Vừa lúc một đầu đụng tiến Đường Tuấn Phổ trong, ngực, có người yêu thương nhung nhớ, Đường Tuấn Phổ cũng sẽ không khó hiểu. Phong tình, thân thủ đem Nhiêu Tông Tuấn ôm đến trong ngực, người sau, một trận rên rỉ, nội thương so với ngoại thương nghiêm trọng hơn, giống như an ủi đắc vỗ vỗ lưng Nhiêu Tông Tuấn. Hỏi, còn đau, Nhiêu Tông Tuấn cúi đầu, cười lạnh một tiếng, người tới thử xem sẽ biết. Cười cười, Đường Tuấn Phổ hỏi, ngươi cảm thấy được ta có thể sử dụng, cái gì phương pháp an ủi ngươi, tiền, trang sức, hàng hiệu, xe thể, thao, hay là một cái danh phận cộng thêm vài câu lời ngon tiếng ngọt. Này đó hắn đều có thể cấp, nhưng là còn lại, hắn cái gì cũng cấp không? Được, lần này Nhiêu Tông Tuấn cuối cùng ngẩng đầu, hung tợn chừng hắn nói, ngươi không bằng cho ta một bao ô gà bạch phượng hoàn. Để ta bổ bổ, huyết, giống như thuốc vậy á, Đường Tuấn Phổ sửng sốt, họ Đường, đừng làm chính mình là đại tinh thánh, người khác xem ngươi, là bảo vật ở trong mắt, với ta ngươi cũng chính là phía dưới kia căn đồ, vật này nọ mà thôi. Nói xong, Nhiêu Tông Tuấn vốn là đợi Đường Tuấn Phổ nổi trận lôi đình. Đại khai sát giới, tuy rằng chính mình hiện tại trạng thái không được, nhưng tốt xấu cũng là nam nhân. Muốn đánh một trận hắn cũng là sẽ không thua. Nhiêu Tông Tuấn nhất đi đứng đến trên mặt đất làm tốt hiểu tình huống chuẩn bị, chính là Đường Tuấn Phổ không có giống hắn mong muốn chung nổi trận lôi đình, xem biểu tình càng không có đại khai sát giới, thậm chí so với vừa rồi còn giống như tốt điểm, lòng tràn đầy nghi hoặc không chiếm được giải đáp. Đường Tuấn Phổ đột nhiên thân thủ nhu liễu nhu đầu của hắn, khóe miệng hoàn mang chứa một tia làm cho người ta nhìn cảm thấy được ánh nắng tươi sáng mỉm cười. Ta hiện tại phát giác kỳ thật ngươi cũng đĩnh đáng yêu. Nhiêu Tông Tuấn ngớ ra, người này sao vậy không ấn tiểu thuyết ra đi ra chứ? Lúc này Đường Tuấn Phổ đột nhiên một bàn tay ôm lấy hắn thắt lưng. Rồi, mới dùng ôm công chúa đem hắn cả người ôm đi lên. Uy, ngươi làm gì chứ a? Nhiêu Tông Tuấn vội vàng bắt lấy bờ vai của hắn, cho tới bây giờ chính là như vậy ôm qua người khác. Hiện tại lần đầu tiên bị người khác như vậy ôm, cảm giác rất kỳ lạ. Đường Tuấn Phổ đem Nhiêu Tông Tuấn thả lại trên giường, người phong nhã, giống như là vương tử. Chính là này công chúa dáng người khôi ngô, bất quá cũng may Nhiêu Tông Tuấn bộ dạng thanh tú tuấn mỹ. Bức tranh này ban đầu nhìn cũng không có gì lạ, thậm chí vẫn là có vài phần mỹ cảm. Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, cần cái gì liền nói cho ta biết, hoặc là cùng Hà Kình nói cũng được. Đường Tuấn Phổ kéo lên chăn tre ở Nhiêu Tông Tuấn trên người, người sau nằm giống như là xác ướp ngàn năm. Một tháng sau, ta khiến cho ngươi về nhà. Này cam đoan là nhất thời, xúc động nói ra khẩu. Nói xong Đường Tuấn Phổ lại cũng không có hối hận, chỉ là có chút mờ mịt nhìn trên giường Nhiêu Tông Tuấn. Ngay tại Nhiêu Tông Tuấn nghĩ đến hắn cấp cho chính mình đến đây ngủ ngon hôn thời điểm, Đường Tuấn Phổ quay người lại, cũng không quay đầu, lại đi ra ngoài. Đang mong đợi, cách chương.